Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 351. Chúng ta trước không nên nản lòng. Bà nói không có thời gian mà tôi nói không chừng buổi tối lúc ba tan sở có lẽ sẽ rảnh hơn. Đúng vậy, Nhược Nhược đứng bên cạnh anh trai phụ họa theo. Hoắc Dận nghe được, lúc này tâm trạng mới tốt hơn một chút. Sau đó ba đứa nhỏ cùng nhau vui vẻ theo mẹ về. Các con tối nay muốn ăn gì nào? Con muốn ăn cá. Món cá mềm, thơm ngon do chính tay mẹ hấp. Ừ, con muốn ăn sườn, sườn chua ngọt, cho thêm đường. Lúc bốn mẹ con đi siêu thị, bọn nhỏ nghe thấy Ôn Hù Hù hỏi muốn ăn cái gì. Lập tức hai cái miệng nhỏ nhắn líu díu rôm rả lên. Ôn Hù Hù mỉm cười, âm thầm ghi nhớ trong lòng. Tuy rằng, cô phát hiện còn một đứa nhỏ không lên tiếng và tất nhiên đứa nhỏ kiệm lời nhất không ai khác chính là tiểu thiếu gia Hoắc Dận. Chỉ sợ là cậu không thích những thứ mà hai đứa em mình muốn ăn. Ôn Hù Hù cúi đầu xách theo một cái giỏ nhỏ. Nhưng sau khi đến khu đồ ăn, Hoắc Dận mắt thấy em trai em gái không ngừng nói muốn cái này muốn cái kia. Mà cậu lại không biết mình muốn ăn cái gì đâm ra lo lắng. Cô nhìn đứa con trai lớn không nhịn được cười. Dận Dận, con muốn ăn gì? Bằng không, tối nay mẹ làm bún ốc cho con ăn được không? Cô dẫn theo ba đứa nhỏ đi tới khu hải sản chỉ vào mấy con ốc đang phun bong bóng bên trong bể nước. Đôi mắt xinh đẹp của Hoắc Dận lập tức thần thái sáng lên. Vâng, cậu gật mạnh cái đầu nhỏ một cái, tỏ vẻ rất vui vẻ tiếp nhận đề nghị của mẹ. Vì thế Ôn Hù Hù lại bảo nhân viên siêu thị cân cho cô mấy cân ốc vừa béo vừa tươi. Mua xong ốc, bốn mẹ con sắp rời bước quay đi, bỗng nhiên Hoắc Dận lại kéo cô lại. Vậy còn ba thì sao? Hả? Ôn Hù Hù giật mình, ba cậu, nội tâm cô không biết vì lý do gì ngưng động trong chốc lát. Trên mặt lập tức xuất hiện một tia kháng cự, cô không quá nguyện ý để cho tên khốn này lại đến trong nhà trọ của cô ăn cơm. Đêm qua, không khí chưa đủ xấu hổ sao, nhưng cuối cùng, dưới ánh mắt mong chờ của đứa con trai, cô vẫn đi đến khu thịt chọn một miếng thịt bò bít tết thượng hạng. Được rồi, của ba cũng mua xong rồi, chúng ta về thôi. Vâng. Hoắc Dận cuối cùng cũng vui vẻ gật đầu. Vài giờ sau, trong phòng trọ, Ôn Hù Hù nhìn miếng thịt bò ướp lạnh trên bàn ăn, vẫn có chút thất vọng. Cách chương.